Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1013. Chiến thuật tương tự người khác biệt. Láp Luân một bên hướng lui về phía sau, một bên hướng về Sa La phương hướng di động. Hắn hiện tại không dám tùy tiện trên đoạt, sợ hãi bị qua rơi, nhưng là có không dám toàn lực dán lấy Sa La, lại lo lắng Sa La chuyền bóng đến phía sau mình, nên biết rõ sau lưng Griezmann cùng Sa La đều chỉ có một tên đồng đội chăm chăm phòng. Chỉ cần bóng chuyền đi, bất kể là ai cầm tới bóng, MU hình thành vào bóng cơ hội đều rất lớn. Lúc này Láp Luân liền ngóng trông mới vừa rồi bị qua rơi Ano tranh thủ thời gian về vị trợ giúp hắn phòng thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Sa La hiện tại dẫn bóng tiến lên tốc độ, sau Ano về truy tốc độ đều muốn nhanh. Mắt nhìn lấy Sa La liền đến làn danh, Láp Luân cắn răng một cái, liều mạng, hắn trực tiếp xông lên đi. Liền muốn đem Sa La liền người dẫn bóng đụng ra đường biên ngang. Thế nhưng là không nghĩ tới Sa La ở cao tốc tiến lên thời điểm, thân thể y nguyên bảo trì linh hoạt. Hắn mắt nhìn lấy Láp Luân tới gần mình rồi, đột nhiên thân thể một bên cấp tốc biến hướng kéo bóng. Láp Luân bị qua rơi mất. Lần này là MU tuyệt hảo cơ hội. Sa La qua rơi mất Ano, xuyên thẳng cấm khu. Láp Luân nghĩ muốn gạt mở Sa La, không nghĩ tới Sa La đột nhiên hướng bên trong kéo bóng. Láp Luân bị qua rơi mất. Sa La nhìn một chút Griezmann cùng Mbappe vị trí, hắn chuẩn bị chuyền bóng rồi sao? Sa La trực tiếp đánh cửa, rút sút góc gần. Karius hết sức cản bóng, nhưng vẫn là bị Sa La rút phát nổ. 1-0, MU rốt cục giành trước điểm số. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 62 phút đồng hồ. Hai đội giằng co đến bây giờ, rốt cục nghênh đón một cái vào bóng, thật sự là quá khó khăn rồi. Vừa nãy cái kia vào bóng, từ căng tê cắt bóng đến chuyền bóng, từ Sa La qua người đến sút gôn, hai cái người dùng rồi mấy cước xử lý, liền chế tạo ra một cái vào bóng. MU phản kích thật sự là tuyệt thế vô song, thế giới cấp cao nhất. Đánh vào viên này vào bóng về sau, sân khách xem cuộc chiến MU fan hâm mộ lớn tiếng reo hò. Trong lúc nhất thời Red Devil tiếng hoan hô vượt trên rồi nhân số chiếm ưu sân nhà The Red fan hâm mộ. Lúc này MU huấn luyện viên tổ ở bên sân triệt để an tâm rồi. Loạn đấu hơn một giờ, rốt cục vào bóng rồi. Kim Tiger mỉm cười vỗ tay, cái này vào bóng cũng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng để xuống. Tuy rằng cái này trận đấu mùa giải MU đã 3 giết Liverpool, nhưng là 3 trận tranh tài thắng được cũng không dễ dàng. Cho dù trước đó chiến tích không sai, nhưng là y nguyên chứng minh không được rồi cái này trận đấu có ổn hy vọng thắng lợi. MU bên này bởi vì viên này vào bóng vừa lòng thỏa ý. Mà Klopp bên kia xác thực thất vọng vô cùng. Klopp lúc đầu cho là mình đội bóng có thể dẫn đầu lấy được phản kích cơ hội tốt, nhưng là không nghĩ tới lại tại thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Klopp đi tới bên sân, hướng về phía chính mình cầu thủ lớn tiếng hô. Bọn tiểu nhị, toàn lực tiến công, mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Trên sân Liverpool cầu thủ nghe được rồi Klopp lời này, lập tức rõ ràng rồi huấn luyện viên chính ý tứ. Xem ra huấn luyện viên chính là để cho chúng ta ép ra ngoài tiến công. Ở một lần nữa mở bóng về sau, tràng diện lập tức xảy ra rồi to lớn biến hóa. Hai đội bóng không lại xoắn suýt ở tại giữa trận dây dưa. Mỗi người bọn họ đấu pháp rõ ràng. Tiến công có thứ tự, từng đợt tiến công liên tiếp không ngừng đánh ra. Klopp nhìn lấy trên sân MU cầu thủ, hắn luôn có một loại cảm giác, chính là MU chiến thuật theo Liverpool chiến thuật đấu pháp rất tương tự. Đều là tìm kiếm nhanh chóng tiến công, cao vị bức cướp, bất quá ở cái này chiến thuật trên cơ sở, MU còn tăng thêm một chút hai cánh cùng bay nguyên tố. Bọn họ hậu vệ biên kiến tạo cũng là một lớn đặc điểm. Kỳ thật Klopp không biết rõ, Kim Tiger chiến thuật xác thực dung hợp một chút Klopp đấu pháp đặc điểm. Ở đời sau thế giới song song, Kim Tiger một mực đối chi kia liên tục 2 năm đều có thể giết vào Champions League trận chung kết. Liverpool 10 phần thưởng thức đương nhiên rồi. Đây là bài trừ chính mình Red Devil lập trường mà nói. Bởi vậy tại một thế này, Kim Tiger đầy đủ dung hợp Klopp cao vị bức cướp chiến thuật. Thậm chí 4-3-3 trận hình đấu pháp đều hấp thụ rất nhiều Liverpool chiến thuật tinh hoa. Lại thêm lên Ferguson thời đại MU một mực hai cánh cùng bay cùng phản công nhanh. Mới tạo thành MU hôm nay chiến thuật đấu pháp. Cái này đấu pháp có hai cái lớn nhất nhược điểm. Cái thứ nhất nhược điểm chính là đường biên phòng thủ thiếu thốn. Cái này một điểm Kim Tiger để căng tê diện tích lớn phòng thủ. Tiến hành bù đắp, cái thứ hai nhược điểm chính là đối cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn. Cái này một điểm Kim Tiger thông qua tấp nập diện tích lớn thay phiên. Tiến hành hiểu rõ quyết, ở đây trên cơ sở, MU mới có thể ở các đầu trên chiến tuyến đánh đâu thắng đó. Bảo vệ vương miện bảy quan vương vinh dự, mà cái này trận đấu bên trong, làm MU cùng Liverpool riêng phần mình đều cầm ra toàn bộ thực lực của mình. Liverpool lại bị dựng lên xuống tới, cái này không chỉ có là chiến thuật bản thân vấn đề. Theo cầu thủ năng lực cá nhân cũng có rất lớn khả năng. Klopp chính mình vậy rõ ràng, bình thường hắn luôn luôn huyễn tưởng. Nếu như có thể đem MU đội viên cho mình mấy cái kia Liverpool tuyệt đối có thể đánh ra không giống nhau hiệu quả. Tỷ như Van Dijk, lại tỷ như Salah, không nói người khác, cũng tỷ như có thể đem cái này hai tên cầu thủ cho Liverpool. Cái kia Liverpool tuyệt đối có thể theo MU tách ra một vật tay. Liều một phen Premier League quán quân. Nếu như đến từ hậu thế Kim Tiger biết rõ Klopp cái này ý nghĩ, có thể hay không nảy sinh một tia đồng tình, lão tử không có đem Mane lột qua tới, đã rất đúng nổi các ngươi rồi. Lúc này Mane ở bên trái đường liên tục chế tạo ra hai lần cơ hội. Trung lộ Firmino ra sức tranh đoạt đánh đầu, nhưng là ở Van Dijk phòng thủ xuống, hắn căn bản không công mà lui. Ở nào đó trong một đoạn thời gian, Firmino thậm chí kéo xuống rồi trước eo vị trí bên trên. Chính là vì rồi né tránh Van Dijk, thế nhưng là hắn ra rồi cấm khu, bên ngoài cơ hội thì càng được không? Cấm khu bên ngoài vẫn còn căng tê đâu được không? Ở Van Dijk nơi này không chiếm được cơ hội, khó nói ở căng tê nơi này liền có thể chiếm được tiện nghi. Van Dijk danh xưng đệ nhất thế giới trung vệ, Kanté còn danh xưng đệ nhất thế giới phòng thủ hình giữa trận đâu. Liverpool một đợt lại một đợt tiến công bị MU phòng thủ kết thúc. Bọn họ càng ngày càng nhanh nóng nảy, mà Liverpool tiến công bị áp chế lại rồi, cũng liền đại biểu cho MU vào bóng sắp đi tới rồi. Ở tranh tài thứ 68 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh ra rồi một đợt xinh đẹp thế công. Lần này là giữa trận Cruz giành được một lần cơ hội tốt. Ở giữa sân chiến đấu bên trong, Cruz đoạn xuống rồi vi nổ zoom đường truyền ngắn. Sau đó trực tiếp một cước truyền đến phải đường Mbappe dưới chân. Mbappe một cái xinh đẹp biến hướng. Trong nháy mắt lắc mở rồi Liverpool hậu vệ trái Robinson. Trực tiếp sát nhập vào cấm khu biên giới. Hắn ở đường biên ngang phụ cận truyền bóng, ngược tam giác giao cho cấm khu biên giới Griezmann dưới chân. Griezmann tỉnh táo thi bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Cái này Klopp triệt để sốt ruột rồi. Hắn liên tục cử đi rồi Solang cùng Danny Ings hai tên tiền đạo. Lại để cho lực công kích rất mạnh Lallana ra sân. Cứ như vậy, Liverpool trận hình thậm chí biến thành rồi 2-4-4.